Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 30. Chương 30. Sấm động kinh hồn. Bình an là một từ cực kỳ ấm áp đối với tất cả mọi người trong thiên hạ. Khi vượt qua hết phong ba, nhìn thấu phồn hoa, những gì người ta muốn dường như cũng chỉ là điều này mà thôi. Tiêu Nhuệ làm rất tốt việc Dương Chính Đạo giao phó, tốt đến mức vượt quá sức tưởng tượng của gã. Tuy Lý Trị Hạ đạo ý chỉ trừng trị đó một cách hết sức ôn hòa, nhưng câu nào câu nấy đều nói trúng điểm mấu chốt. Chỉ qua loa hời hợt mà đã làm hết những việc cần phải làm. Trong triều ngoài nội không khỏi một lần nữa sinh lòng sợ hãi vị hoàng đế trẻ tuổi này. Nhưng mà, suốt 3 năm sau đó, trong lòng Tiêu Nhuệ trước sau vẫn còn đôi chút ngột ngạt và lo lắng. Gần như ngày nào gã cũng đợi Lý Khác chủ động đến tìm gã chất vấn việc này. Nhưng Lý Khác đối xử với gã vẫn y như trước, không có bất cứ điều gì khác thường. Trong cơn hoang mang khó hiểu, có vẻ Tiêu Nhuệ đã dần nghĩ ra nguyên nhân. Bao nhiêu năm qua, gã chưa bao giờ tâm sự với y, dù bọn họ đã cùng nhau trưởng thành, dù gã từng thật lòng muốn giúp y lên ngôi, nhưng giữa bọn họ vẫn luôn có một lớp màn ngăn cách. Gã không biết lớp màn ngăn cách đó là gì, cũng không biết phải làm thế nào để phá vỡ nó. Thế nên gã dứt khoát không nghĩ đến nữa, cứ thế mặc cho ngày tháng trôi qua bình thường êm ả yên bình. Sức khỏe của Tương Thành công chúa trong mấy năm này vẫn lúc tốt lúc xấu. Năm ngoái, Tiểu La được điều sang hầu hạ bên cạnh công chúa. Tiêu Nhuệ có nhiều cơ hội gặp mặt cô ta, tình cảm kỳ lạ bị gã khổ sở đè nén trong lòng đó lại trào dâng không sao kìm nổi. Dường như Tiểu La cảm nhận được, nên lần nào cũng cố ý tránh gã, không có nửa phần vượt quá quy củ. Gió lạnh ào ào, cuốn một đám lá khô dưới đất lên. Sau mấy ngày ấp ủ, cuối cùng những bông tuyết lớn cũng rơi xuống từ phía chân trời. Đó là trận tuyết trắng xóa đầu tiên của năm Vĩnh Huy thứ ba. Kỳ Úc ngồi trước án thư trong phòng ấm của Vương Phủ, đang tập trung điều chế thuốc màu từ các loại thực vật. Nàng có yêu cầu cực kỳ cao đối với màu vẽ, nên mỗi một công đoạn bắt đầu từ ngắt hái cây cỏ, nàng đều tự mình làm. Hà Bội đang hơi khom gối thêm than vào trong chậu lửa, thì thầm vài câu với Vân Hương ở bên cạnh, rồi lại ngẩng đầu nói với Kỳ Úc, Vương Phi nói xem, sau khi thành thân, có phải Bạch Đàn tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn trước kia không? Kỳ Úc lấy khăn lau nước hoa phụng tiên trên ngón tay, mỉm cười, con bé này cũng muốn kiếm chồng rồi phải không? Hà Bội cúi đầu nói lý nhí, nô tỳ cũng có nghĩ đến một chút. Nói xong, cô ta cảm thấy mặt mình nóng bừng, may thay, tiếng gõ cửa bên ngoài vừa khéo át đi câu nói này. Người bước vào là Quách Ma Ma, chuyên quản lý mọi việc lớn nhỏ ở hậu viện. Đằng sau còn có một tiểu thái giám lạ mặt đi theo. Tiểu thái giám vừa bước vào liền kính cẩn vái chào, cất giọng the thé, nô tài tôn trọng Lục thái giám cung Hưng An tham kiến Ngô Vương Phi. Thục Phi bảo có chuyện quan trọng phải nói với Vương Phi, xin Vương Phi nhất định phải vào cung một chuyến. Tháng thứ hai sau khi Lý Trị lên ngôi, Miên Man được phong làm Thục Phi, hưởng hết mọi ân sủng. Nếu không phải đám trưởng tôn Vô Kỵ kiên quyết phản đối, cậu con trai tổ tiết của cô ta gần như sẽ được lập làm thái tử. Chỉ là một năm trở lại đây, Lý Trị rõ ràng không còn nhiệt tình với cô ta như trước nữa. Đấy là lần trước lúc Kỳ Úc đi dự tiệc ở nhà họ Xài. Xài phu nhân Triệu Văn Nhân kể cho nàng nghe như một câu chuyện phiếm. Năm xưa nàng và Miên Man cũng coi như đã nói ra hết tất cả những lời trong lòng. Vì vậy bất kể Miên Man sống tốt hay tệ, nàng đều không mảy may bận tâm. Chỉ có điều mấy hôm nay, dường như Miên Man lại có ý muốn gần gũi, liên tục phái những thái giám khác nhau đến mời Kỳ Úc vào cung nói chuyện. Lần nào Kỳ Úc cũng lấy đủ loại lý do để khéo léo từ chối. Như lúc này, nàng cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên nói, đa tạ ý tốt của Thục Phi, đợi trận tuyết này ngừng, ta sẽ tự tìm cơ hội đến thăm hỏi cô ấy. Tôn Trọng Lục có vẻ đã dự liệu được nàng sẽ nói như vậy, nên cũng không nản lòng, vẫn cúi người nói, Thục Phi bảo, chuyện này liên quan đến Ngô Vương Điện Hạ. Nếu hôm nay Vương Phi không đi chuyến này, Điện Hạ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bàn tay cầm hoa phụng tiên của Kỳ Úc từ từ siết lại thành nắm đấm. Tiêu Miên Man thừa biết, đã là chuyện liên quan đến Lý Khác, dù thật hay giả nàng đều không thể không quan tâm. Xem ra, cô ta đã hạ quyết tâm nhất định phải gặp nàng. Đang suy nghĩ, nàng lại nghe thấy Tôn Trọng Lục bổ sung, Thục Phi còn bảo, nếu Thục Phi nói một câu giả dối thì sẽ bị báo ứng lên người Tứ Điện Hạ và hai vị công chúa. Kỳ Úc chưa từng nghe thấy lời thề nào lại mang cả con cái ra như thế này, vội vàng ngắt lời hắn, đừng nói nữa, ngươi đợi ở ngoài, ta sẽ lập tức theo ngươi vào cung. Trời tuyết đường trơn, dọc đường xe ngựa đi chậm, hơn một canh giờ mới đến Huyền Vũ Môn. Cháu họ xa của Tề Trưởng Thăng là Tề Cao Viễn vừa thấy Kỳ Úc liền vồn vã lại đón, thở ra khói bay lượn lờ trong không trung, sao thời tiết như này mà Vương Phi vẫn vào cung. Kỳ Úc xuống xe ngựa, vô thức giơ tay chắn hạt tuyết táp vào mặt, là Thục Phi mời, phải trực vào ngày tuyết lớn, Tề hộ vệ vất vả rồi. Vẻ mặt ngạc nhiên vì được quan tâm quá mức của Tề Cao Viễn rõ ràng là được tạc cùng một khuôn với Tề Trưởng Thăng. Hắn cúi người li lịa, đa tạ Vương Phi, ti chức da thô thịt dày, không vất vả. Huống hồ hai năm trước lúc tuyết rơi, Ngô Vương Điện Hạ còn cho bọn ti chức những hai lần bổng lộc, bọn ti chức đều vui vẻ sẵn lòng. Kỳ Úc cũng không để ý đến hắn nữa, theo Tôn Trọng Lục đi về phía cung Hưng An. Tuyết rơi ngày càng lớn, mặc dù che ô, nhưng lúc đến cửa cung Hưng An, chiếc áo choàng lông cáo bạc của Kỳ Úc vẫn dính đầy hạt tuyết. Miên man đợi ở chính điện đã lâu, vừa trông thấy Kỳ Úc liền vội vàng đi tới, nắm tay kéo phăm phăm nàng vào nội điện. Cô ta vừa đi vừa dặn dò mấy cung nữ bên cạnh, Kim Chung, lấy lò sưởi của ta đưa cho tỷ tỷ, Ly Châu, thêm chút than vào trong chậu lửa, Gia Hủy, đưa hai công chúa đi chơi. Nghĩa Dương công chúa và Tuyên Thành công chúa mặc áo gấm cùng màu, vừa thấy Kỳ Úc bước vào, liền đứng dậy chào rất lễ phép. Kỳ Úc còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Miên Man nói, Ngô Vương Phi là chị của mẹ, sau này, các con đều phải gọi là gì biết chưa? Hai chị em gật đầu, đồng thanh nói gì thật to. Tuy Kỳ Úc biết Miên Man đang lợi dụng hai đứa nhỏ để làm thân với mình, nhưng trẻ con không có tội, nàng cũng chỉ ngồi xổm xuống, giơ tay vuốt đôi má trắng bóc đáng yêu của hai đứa trẻ, không sao, gọi là gì cũng được. Miên Man xua tay với những người xung quanh, đến khi trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ, cô ta đột nhiên quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối Kỳ Úc, tua của chiếc thoa hoa mẫu đơn trên đầu cô ta không ngừng đung đưa. Tuy Kỳ Úc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói ngay, chỉ đặt chiếc lò sưởi nóng đến bỏng cả tay ở trong lòng xuống. Thấy nàng không lên tiếng, Miên Man lại xích người vào gần nàng hơn, giọng nói dịu dàng ôn hòa, tỷ tỷ hãy tin em thật sự biết sai rồi. Chị em chúng mình vẫn như trước kia có được không? Biết rõ là nước đổ khó thu, sao phải khổ sở muốn tự chuốc lấy nhục? Kỳ Úc khẽ thở dài, lời cự tuyệt đã lên đến cửa miệng, nhưng cúi đầu nhìn thấy chiếc vòng tay hoa đào trên cổ tay cô ta, lòng nàng bỗng mềm đi mấy phần. Nàng bèn giơ tay đỡ cô ta, điềm đạm nói, Thục Phi bây giờ thân phận cao quý, không nên thất lễ như vậy. Miên Man thất vọng ra mặt, ánh mắt dừng trên chiếc lư hương tỳ hưu bằng đồng điếu ở trước mặt hồi lâu, hít nhẹ một hơi, mùi thơm ngào ngạt đó cuối cùng cũng xoa dịu bớt tâm trạng nôn nóng của cô ta. Cha em mất rồi, bệ hạ lại đối xử với em thế này, bây giờ người mà em có thể nương tựa, chỉ có một mình tỷ tỷ thôi. Bệ hạ sao có thể đối xử không tốt với em được? Nghe câu hỏi này, cuối cùng gương mặt Miên Man đã lộ ra một chút nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô ta lại nói với vẻ căm hận tột cùng, còn không phải vì ả đàn bà đó sao, ả là nữ nhân của tiên đế, vậy mà lại không màng đến lễ nghĩa liêm sĩ, trong tang kỳ của tiên đế lại gửi dâm thi quyến rũ bệ hạ, ngầm mang thai rồng, một ni cô cạo tóc lại trở thành người bệ hạ yêu thương nhất, tỷ tỷ nói xem, đây có phải là trò cười đáng xấu hổ nhất trên đời không? Năm ngoái, Kỳ Úc đúng là cũng có nghe chuyện Lý Trị bỏ qua lời khuyên can của triều thần, khăng khăng đón võ tài nhân về cung. Có điều, xưa nay nàng rất ít quan tâm đến những chuyện mình không thấy hứng thú, nhưng giờ nhìn bộ dạng giận đến mức mắt tóe lửa của Miên Man, lòng nàng cũng dấy lên ba phần tò mò theo bản năng, bệ hạ thật sự đối tốt với võ tài nhân đến thế sao? Tốt, sao có thể không tốt chứ? Miên Man thình lình đứng dậy, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ dịu dàng hòa nhã ban nãy, ả sắp không còn là tài nhân nữa rồi. Bệ hạ đã nói trước, 2-3 tháng nữa sẽ phong ả làm chiêu nghi, mới chưa đầy một năm, ả đã được xếp vào hàng cửu tần, tiếp theo sẽ là gì? Hiền phi, quý phi, hay là phế thẳng hoàng hậu, để ả ngồi lên đó. Thỉnh thoảng lại có tiếng cành cây gãy trong sân vọng vào, tuyết bên ngoài dường như đã nặng hạt hơn, Kỳ Úc lại cầm lò sưởi lên, lấy chiếc khăn trong tay áo ra lót bên dưới, mới không bỏng tay như trước nữa. Em và bệ hạ có tình cảm lâu năm, huống hồ, em từng giúp y nhiều như thế, dù sau này võ tài nhân trở thành quý phi thật, cũng sẽ không làm lung lay vị trí của em trong lòng y. Nếu em bảo ta vào cung chỉ vì cần nghe mấy lời an ủi, thì bây giờ ta đã nói rồi, em có thoải mái hơn chút nào không? Miên Man quay người, lại ngồi thụp xuống trước mặt Kỳ Úc, dàn dụa nước mắt nói, hoàng hậu và em đều không phải là đối thủ của ả ta, ả thật sự rất đáng sợ. Em chưa từng thấy người đàn bà nào có dã tâm lớn như vậy cả, ả đặt tên cho con trai mình là Lý Hoàng, tỷ tỷ có biết mụ ý của điều này là gì không? Lý Hoàng, Kỳ Úc nhíu mày, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Miên Man, không đồng tình, là một cái tên hay, Miên Man sốt ruột đến đỏ cả mang tai, tỷ tỷ bác học đa tài như vậy, lẽ nào cũng cho rằng đó chỉ là một cái tên hay sao? Tương truyền, lúc thủy tổ của vương triều Đại Đường là Thái Thượng Lão Quân Hạ Phàm, đã lấy tên là Lý Hoàng, Kỳ Úc nói thầm trong bụng, nhưng dù võ tài nhân thật sự có ý nghĩ này thì đã sao? Những năm qua, chẳng phải Miên Man cũng dùng đủ mọi cách hòng để con trai mình làm thái tử sao? Đã như nhau thì ai có thể chỉ trích ai được chứ? Nhưng mấy lời này, nàng thực sự không buồn nói ra, nếu Thục Phi không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo từ, Cảnh Nhi vừa mới khỏi phong hàn, ta phải ở bên nó nhiều hơn. Em không lừa tỷ tỷ đâu, Ngô Vương thực sự gặp nguy hiểm, có lẽ Miên Man sợ nàng nhấc chân rời đi, vội vàng chắn trước mặt, nắm chặt cánh tay nàng. Lần này lương châu động đất, bệ hạ đã phái Ngô Vương đi giám sát quan viên, vỗ về trăm họ, nhưng đám người trưởng tôn Vô Kỵ sẽ không để Ngô Vương sống sót trở về, bọn chúng sẽ nghĩ đủ mọi cách để ra tay với Ngô Vương, đến lúc đó, bọn chúng chỉ cần lấy cớ là do động đất. May mà Lương Châu cũng không coi là xa, tỷ tỷ mau sai người đi báo với Ngô Vương, nhất định phải cẩn thận. Lúc ra khỏi cửa cung Hưng An, Kỳ Úc vấp phải bật cửa đóng băng suýt ngã, Vân Hương nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, Vương Phi cẩn thận, hay là bám vào tay nô tỳ mà đi. Tỷ tỷ, em và các con đều sống dựa vào tình yêu của bệ hạ, bây giờ tình yêu đó đã không còn, em thật sự không biết còn có thể sống an nhàn được bao lâu nữa, cho nên em sẽ không hại các người là chỗ dựa cuối cùng của em, hại các người thì chẳng khác nào hại chính em. Tới tận khi ra khỏi Huyền Vũ Môn, câu nói cuối cùng của Miên Man vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu Kỳ Úc, nàng nắm chặt vạt áo, nhớ đến người đàn bà tướng mạo đoan trang, nói năng đúng mực đó. Võ tài nhân, nàng khẽ khàng đọc ra miệng ba chữ này, đột nhiên nàng kéo rèm ra, nói với thái giám Tứ Thuận đánh xe, đổi đường, đến phủ Tuyên Bình Hầu. Vào năm Lý Thế Dân băng hà, Dương Chính Đạo đã xin Lý Trị cho từ chức Ung Châu Mục. Sau năm lần bảy lượt cố giữ lại, Lý Trị vẫn vui vẻ đồng ý. Còn các chức quan khác, gã yên tâm thoải mái làm, không cần phải giả vờ ra vẻ. Tuy Lý Trị căm ghét gã đã lâu, nhưng rốt cuộc vẫn kiên kỵ thế lực cành đang rễ bệnh của gã trong triều và binh quyền trong tay Giang Hạ Vương, không dám hấp tấp động đến gã. Kỳ muội, em thật sự tin lời cô ta nói sao? Dương Chính Đạo xoa chiếc nhẫn đệm bằng ngọc trên ngón tay, giữa đôi mày tràn đầy khí chất siêu phàm lắng động theo năm tháng. Kỳ Úc gật đầu, em tin. Được, chỉ cần em tin thì ta có thể thu xếp xong mọi việc ngay. Ngày mai, ta sẽ xin thánh chỉ của bệ hạ, đi Lương Châu một chuyến. Bệ hạ sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, biểu huynh thật sự cảm thấy cần phải đích thân đi sao? Cần. Dương Chính Đạo nhìn Kỳ Úc, nói với giọng kiên định, ta biết Lý Khác có năng lực để tránh họa, nhưng ta vẫn hơi không yên tâm. Kỳ Úc cảm thấy trong phòng đốt than hơi nóng, liền cởi chiếc áo choàng lông cáo bạc trên người đưa cho Hà Bội, rồi ngồi thẳng người lên, cũng được. Dương Chính Đạo ngẩn ra một lúc rồi mới nói, Kỳ muội, em không phát hiện ra mấy năm nay, y chỉ biết một mực tránh né nhường nhịn sao. Vì chàng không có cách nào cả, biểu huynh, huynh nên hiểu cho chàng. Vẻ mặt Kỳ Úc hơi ảm đạm, nàng gắng gượng mỉm cười, hơn nữa huynh biết sức nặng của tiên đế trong lòng chàng mà, e rằng chưa đủ 5 năm 10 năm thì chàng chưa thoát ra được. Dương Chính Đạo rót đầy trà nóng vào trong chén trước mặt, mùi thơm lập tức ngang ngát trong không khí, gã khẽ ho mấy tiếng, chậm rãi nói, y không có cách thì ta giúp, kẻ nào muốn hại y, dù là ai ta cũng phải bắt cho bằng được. Thấy tay phải gã cứ ôm ngực suốt, Kỳ Úc không khỏi quan tâm, rốt cuộc biểu huynh mắc bệnh gì vậy, mấy hôm trước không phải đã khỏe hơn nhiều rồi sao? Dương Chính Đạo đang định nói thì lại cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, thế là gã đành quay người, ho sù sụ mấy tiếng, ho đến mức đầu đau buốt. Kỳ Úc vội đứng dậy, cầm chén trà cạnh tay lên, lại nhìn thấy máu chậm chậm rỉ ra từ khóe miệng gã. Hà Bội, mau bảo Tứ Thuận đi mời thái y. Kỳ Úc vừa đưa chiếc khăn gấm trong tay áo cho Dương Chính Đạo, vừa ngoảnh đầu nói. Kỳ muội, đừng. Đừng chuyện bé xé ra to như thế, sẽ làm tỷ tỷ của em lo lắng đấy. Dương Chính Đạo lau vết máu, nói với giọng thản nhiên nhất có thể, trên đời này không có ai hiểu tình trạng sức khỏe của ta hơn ta đâu. Ánh mắt của Kỳ Úc vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt gã, biểu huynh, Tuyết Lộ tỷ tỷ yêu huynh, rất yêu huynh, cho nên, huynh nhất định phải quý trọng cơ thể mình, nếu không, chúng em sẽ không nhận tình cảm của huynh đâu. Dương Chính Đạo bước chậm rãi đến trước cửa sổ, nhìn những đóa mai đỏ rơi lả tả trong tuyết dày. Màu sắc diễm lệ đó giống như những giọt máu rơi xuống lúc chim cút kêu thương. Năm ấy nơi ấy, cũng có vô số mai đỏ khiến người ta nhìn không rời nổi mắt. Bao nhiêu năm qua, chúng luôn điểm xuyết cho trái tim gã, trở thành ký ức mà gã suốt đời suốt kiếp không thể nào quên. Gã không ngoảnh đầu, chỉ thấp giọng nói, ta biết, em về trước đi, yên tâm, mọi chuyện đã có ta. Kỳ Úc lại nhìn gã với ánh mắt đầy lo lắng, muốn nói thêm gì đó, cuối cùng cũng chỉ là một lời tạm biệt. Ra khỏi cửa phủ, Kỳ Úc lập tức lên xe ngựa của Vương Phủ đi thẳng. Nàng cùng Vân Hương, Hà Bội đều không để ý thấy, sau một cây bách lớn cách đó không xa, có một cỗ xe ngựa đã đổ ở đó từ lâu. Tuyết trắng phủ kín mui xe, tiểu nô đánh xe không ngừng xoa đôi tay nức nẻ, lại không dám oán thán nửa câu. Lai Tế buông rèm xe ngựa xuống, đặt chiếc lò sưởi cầm tay sang một bên, lộ ra một nụ cười hài lòng đắc ý. Sau đó hắn cúi mình nói với người đối diện, thái úy Hà tất phải tự mình đến, mấy việc cỏn con như này, hạ quan gọi đại một tiểu nô đáng tin cậy đi theo dõi không phải là xong sao. Đi thôi, trưởng tôn Vô Kỵ vuốt râu, giọng nói trầm ổn không bận cảm xúc, dù sao cũng rảnh rỗi không việc gì. Lai Tế thắc mắc, hạ quan vẫn chưa hiểu, tại sao ngài phải theo dõi Ngô Vương Phi. Vì cô ta thông minh, trưởng tôn Vô Kỵ nói không cần suy nghĩ, cô cháu gái này của Tiêu Vũ khá thông minh. Lai Tế lại hé rèm ra, nhìn cỗ xe ngựa đang dần chìm khuất trong tuyết lớn mịt mùng đó, lắc đầu nói, hạ quan không hiểu, nếu cô ta thật sự đủ thông minh thì đã không dễ dàng tin lời Tiêu Thục Phi. Trưởng tôn Vô Kỵ cười sang sảng, mắt ánh lên vẻ tinh minh và sắc bén tích lũy từ nhiều năm rong ruổi trong quyền mưu, những gì Tiêu Thục Phi nói đều là thật. Nếu cô ta không tin, lão phu mới thật sự yên tâm, nhưng giờ cô ta đã tin, cũng không phải là một việc xấu. Lai Tế càng thêm hoang mang bối rối, suy nghĩ một hồi, vẫn hồ nghi hỏi, vậy tại sao bệ hạ để Tiêu Thục Phi nói cho cô ta biết kế hoạch của chúng ta? Một khi bọn chúng có phòng bị, việc này vẫn có thể thành công sao? Sao bệ hạ lại hồ đồ như vậy được chứ? Là Tiêu Thục Phi tự ý quyết định thôi. Trưởng tôn Vô Kỵ như cười mà không phải cười. Lão phu chặn đường làm thái tử của Lý Tổ Tiết, tất nhiên cô ta hận ta thấu xương. Hơn nữa, giờ đây bệ hạ lạnh nhạt với cô ta không tìm cách bám vào người nhà, thì còn làm thế nào được nữa? Nhưng sao Tiêu Thục Phi lại biết? Làm sao cô ta biết được đã không quan trọng nữa rồi, điều quan trọng là, chúng ta phải nghĩ xem nên bổ khuyết thế nào? Lai Tế suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi, vậy thì rốt cuộc ngài muốn làm như thế nào? Lai Tế, trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên nghiêm mặt nói, người cũng là người làm quan lâu năm, sao vẫn không hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi thế hả? Lai Tế sợ đến mức hai tay dần giật, nói tới tấp, hạ quan biết lỗi rồi, hạ quan biết lỗi rồi. Lương Châu nằm về phía nam thành Trường An, là một châu lớn giàu có và đông đúc. Song trận động đất lớn này vẫn khiến thành Lương Châu chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có. Hàng trăm người bị vùi dưới những ngôi nhà sụp đổ trong nháy mắt, hàng nghìn người không có nhà để về. Trưởng sử Lương Châu Lư Tần Sinh vội cầu cứu triều đình, Lý Trị lập tức phát 100 thạch lương thực, 2.000 cấm quân đi chi viện, hơn nữa còn ủy phái Ngô Vương Lý Khác đích thân đi đôn đốc. Đêm này chính là đêm rằm, Lý Khác đứng chắp tay bên ngoài lều trướng dưới chân núi Cửu Long ở Lương Châu. Trời luôn cực kỳ lạnh khi tuyết tan, chừng như mỗi một tấc xương tủy đều đông lại thành băng. Lý Khác nhìn những hạt tuyết lấp lánh dưới ánh trăng, nhíu chặt đôi mày. Vừa rồi mặt đất lại rung chuyển mấy cái, không biết tình hình khu địa chấn như nào rồi. Điện hạ, đã bận rộn mấy ngày đêm rồi, sao ngài không vào trong nghỉ ngơi một chút? Lư Tân Sinh cúi người vái, giọng nói có phần mệt mỏi. Ban đầu ông ta tưởng rằng vị thân vương sống trong nhung lụa này đến đây, chẳng qua chỉ ra mặt, nói mấy câu không mặn không nhạt cho có rồi về. Nào ngờ y không chịu ở lại dịch quán trong thành Lương Châu, mà lại cùng các cấm quân đi đến nơi nguy hiểm nhất để cứu người, dựng lán ở tạm, tự mình mang cháo trao tận tay người dân bị nạn. Trăm họ không ai là không cảm ơn đội đức triều đình. Lư Tân Sinh thấy vậy, không khỏi kính phục Lý Khác đến tận tâm khảm. Lý Khác khép chặt tấm áo choàng trên người, lắc đầu, ta thực sự ngủ không yên giấc, đến giờ vẫn còn không ít người dân bị vùi trong đống đổ nát, không cứu được họ, ta thực sự cảm thấy. Điện hạ có biết không, nếu không phải là ngài đến, sợ rằng. Lư Tân Sinh nhìn xung quanh, hạ giọng xuống một chút, sợ rằng dân Lương Châu sẽ làm loạn. Lý Khác cử động đôi chân đã hơi tê mỏi, quay sang hỏi, ý của ông là gì? Lư Tân Sinh kéo màn lều ra nói, ngày thứ hai sau khi xảy ra động đất, trong thành có lời đồn rằng, đây là trời phạt, nhất định. Nhất định là đức hạnh của thiên tử có chỗ thiếu sót, lúc đó có rất nhiều người tin, đi truyền bá khắp nơi, hạ quan vốn định bắt mấy người để răn đe, nhưng một là nhất thời không tìm được kẻ loan tin, hai là tình hình thiên tai nghiêm trọng, thực sự hạ quan cũng không muốn tốn tinh lực cho việc này, may mà có ngài tới. Mọi lời đồn đều không dập tự tắt. May mà ông không hấp tấp bắt người. Lý Khác ngồi xuống đất, đưa tay lại gần chậu lửa để sưởi ấm. Trong thiên tai, lòng dân bất ổn cũng là lẽ thường tình. Điều quan trọng là dẫn dắt an ủi. Trước đây phụ hoàng ta từng nói, vua như thuyền, dân như nước. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lư Tân Sinh lặp lại 10 chữ này, cảm khái nói, tấm lòng của tiên đế, người thường không thể theo kịp. Lý Khác buồn bã, giọng nói xa xăm bất định. Đúng vậy, ông ấy vốn là người phi thường. Đang nói chuyện thì nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài vẳng tới. Quý Thành chạy vào trướng, quên cả hành lễ, thở hồng hộc nói, điện hạ, thôn Hà Hoa Đảng lại xảy ra động đất, mặt đất nứt toát hết cả rồi. Lý Khác đứng phắt dậy, mau chuẩn bị ngựa, ta phải dẫn người tới xem. Điện hạ không thể. Quý Thành vội vàng giơ tay chắn trước mặt Lý Khác, xung quanh thôn Hà Hoa Đảng toàn là núi đất, không cẩn thận sẽ bị chôn vùi, hơn nữa sợ là đêm nay vẫn còn động đất. Lý Khác đẩy hắn ra, bất mãn nói, Quý Thành, từ bao giờ mà ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe thế hả? Quý Thành quỳ gối xuống đất, muốn khuyên can tiếp, song cuối cùng vẫn cắn răng, dằn lòng nói, vâng, ti chức sẽ đi ngay. Lúc này trong thôn Hà Hoa Đảng ngập tràn tiếng kêu la thảm thiết, những ngôi nhà vốn chẳng còn lại là bao đã hoàn toàn sụp đổ sau khi hứng chịu thêm trận động đất vừa rồi. Hàng trăm người dân đi chân trần, ra sức gạt đống gạch ngói cây cối ngổn ngang trên mặt đất, tay không bới đất, không ngừng gọi tên người thân. Các cấm quân dùng cán khiêng người bị thương đến một bãi đất trống cách đó không xa, để các thái y và đại phu chữa trị. Nhưng khá nhiều người lúc cứu ra thì đã tắt thở. Trời tuyết khó đi, lúc mấy người Lý Khác và Lư Tần Sinh đến được thôn Hà Hoa Đảng, đằng đông đã sáng. Tư Mã Lương Châu Trác Diệu vội vàng ra đón, hơi kinh ngạc nói, sao điện hạ lại tới đây, chỗ này nguy hiểm lắm. Lý Khác nhìn vết máu dính khắp vạt áo trước của ông ta, nhíu mày nói, tình hình thế nào rồi? Trác Diệu lau bụi đất trên mặt, thở dài, không ổn lắm. Hạ quan vừa hỏi lần lượt từng dân làng, ít nhất còn có 20 người bị vùi dưới đất, vùi quá sâu, không thể dùng tay bới ra được, nhưng nếu dùng xẻng thì sợ sẽ làm tổn thương đến tính mạng. Hơn nữa, tuy giờ là mùa đông, nhưng vẫn phải đề phòng dịch bệnh lây lan. Đưa ta đi xem phía trước, Lý Khác vừa đi vừa nói với mười mấy hộ vệ sau lưng, các ngươi cũng đi giúp cứu người mau. Lý Khác đã đến đây vài lần trước đó, Vì vậy hầu hết dân làng đều nhận ra y, lũ lượt quỳ gối xuống đất chào đón. Lý Khắc cúi xuống đỡ một bà lão gần y nhất dậy, phủi mấy chiếc lá thông rơi trên tóc cho bà lão, dịu dàng hỏi, nhà bà có sao không? Bà lão vừa nghe thấy câu này, không kìm được lã chả nước mắt, nghẹn ngào nói, Ngô Vương Điện Hạ, con trai, con dâu và cháu gái tôi mất cả rồi. Chỉ còn lại một đứa cháu trai nhỏ này thôi. Lý Khắc nghe bà lão khóc đứt hơi khản tiếng, trong lòng cũng cảm thấy chua xót, vội bảo Quý Ân đưa bà lão cùng cậu thiếu niên bên cạnh vào trong căn lều phía trước nghỉ ngơi. Lư trưởng sử, Lý Khắc xua tay để những dân làng đang quỳ trước mặt đứng lên, quay sang dặn dò, ông lập tức đi bố trí mấy cỗ xe ngựa, đưa những người bị thương nặng, cùng đàn bà trẻ em và người già yếu đến dịch quán trong thành an dưỡng, chu cấp đồ ăn thức uống đúng giờ, đợi sau khi nhà cửa nơi đây được xây sửa lại toàn bộ hẳn để họ về. Còn những thanh niên trai tráng thì bảo họ giúp cấm quân làm việc và phải trả họ tiền công, không được thiếu một xu. Lư Tân Sinh ngẩn ra một chốc rồi mới gật đầu, vái sâu sát đất Lý Khắc một vái. Sau đó ông ta quay sang nói với các dân làng trước mặt, mọi người đã nghe thấy lời Ngô Vương Điện Hạ nói chưa? Dân làng quay mặt nhìn nhau, một lúc sau mới không hẹn mà cùng quỳ xuống lần nữa, nói tới tấp, đa tạ Ngô Vương Điện Hạ, đa tạ Ngô Vương Điện Hạ. Đứng dậy cả đi, cứu người mới là quan trọng. Lý Khắc vừa nói vừa xua tay bốn phía, mọi người lập tức xuống tay lại làm việc. Trác Diệu nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, nói, Điện Hạ thân ngàn vàng, thực sự không nên ở lại chốn nguy hiểm này quá lâu, ngài mau về đi thì hơn. Lư Tân Sinh cũng phụ họa, Tư Mã nói không sai, Điện Hạ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ dốc hết sức để cứu người. Còn chưa nói xong, lại có một cơn rung chấn dữ dội ập đến, mọi người kinh hãi la hét tản ra bốn phía, Vân Lĩnh và Quý Ân bảo vệ chặt chẽ Lý Khắc, để tránh các bay đá chạy làm y bị thương. Gió dữ ào ào thổi tới, Lý Khắc vô thức che mắt lại. Đúng vào lúc này, qua kẽ ngón tay, y nhìn thấy một tảng đá khổng lồ đang từ trên ngọn núi cách đó không xa lăn xuống với tốc độ cực nhanh. Phía dưới tảng đá là ba đứa bé mới 2-3 tuổi, đã sợ hãi đến mức đờ ra. Cẩn thận, Lý Khắc lao người tới theo bản năng, ra sức đẩy ba đứa bé về phía sau. Gần như cùng lúc, tảng đá rơi xuống, mặt đất lại rung chuyển lần nữa. Lý Khắc bị gió cát bay vào mắt, chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi. Đến khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, y không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Vỏn vẹn ba tấc, nếu vừa nãy y tiến thêm một chút xíu nữa, sợ là sẽ bỏ mạng dưới tảng đá này ngay tức khắc. Kỳ nhi, y tha thiết gọi thầm trong lòng hai chữ này. Tuy giữa mùa đông lạnh giá, nhưng trán y đã đẫm mồ hôi. Y xoa ba viên ngọc mỡ dê trên cổ tay, thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà không sao. Người đầu tiên lao tới là Vân Lĩnh, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng nhất thời lại không nói nên lời. Lư Tần Sinh và Trác Diệu theo sau mặt cũng tái mét vì sợ hãi. Lư Tần Sinh nói với giọng run rẩy, mấy đứa trẻ đó, dù sao cũng chỉ là con nhà thường dân, nhưng ngài, nếu ngài có mệnh hệ gì, bọn hạ quan có chết muôn lần cũng khó chối tội. Lý Khắc chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi đau rát, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra lòng bàn tay mài xuống đất, bị tróc một lớp da, y lắc đầu mỉm cười, không sao, Trác Tư Mã, chỗ này giao cho ông, ta về còn có việc. Ngô Vương Điện Hạ xin dừng bước. Lý Khắc đang định quay người rời đi thì thấy một người đàn ông lấm lem bụi đất rảo bước tới, quỳ xuống trước mặt Lý Khắc, dập đầu như giả tỏi. Trong nhà tiểu nhân đã chẳng còn ai, mấy đứa trẻ đó đều là con của anh trai tiểu nhân. Nếu Điện Hạ không ra tay cứu giúp thì bọn nó đã không sống nổi, tiểu nhân cũng không sống nổi. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa bên cạnh Điện Hạ, kiếp sau kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Ngươi mà làm trâu ngựa, chẳng nhẽ muốn bản vương chăm sóc ba đứa trẻ này giúp ngươi sao? Về đi, Lý Khắc nhảy lên ngựa, ngoảnh đầu nói, Vân Lĩnh, bảo các hộ vệ dưới quyền ngươi ở lại giúp việc cả đi, ổn định tình hình xong thì hẳn về. Vân Lĩnh do dự nói, nhưng mà bên cạnh Điện Hạ không thể không có một ai bảo vệ. Lý Khắc phớt lờ hắn, chỉ kẹp chân vào bụng ngựa, để nó chậm rãi bước đi. Lư Tân Sinh cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo, cưỡi ngựa một lúc lâu mới mở miệng nói, hay là Điện Hạ đến phủ thứ sử trong thành nghỉ ngơi một chút. Từ khi đến đây, ngài vẫn chưa nghỉ ngơi hẳn hoi lần nào. Tên đó có vấn đề, Lý Khắc siết chặt dây cương, dừng lại, nhìn Lưu Tân Sinh bằng ánh mắt sáng quắc. Lưu Tân Sinh không biết y có ý gì, nghi hoặc hỏi, điện hạ đang nói đến ai? Gã đàn ông vừa nãy nói chuyện với ta, Lý Khắc vỗ cổ ngựa, tiếp tục đi, ba đứa trẻ đó không phải là cháu của hắn. Hạ quan chưa hiểu ý của ngài. Rất đơn giản, nếu ông là chú của bọn trẻ, sau khi bọn trẻ gặp nguy được cứu, ông sẽ làm gì đầu tiên? Lý Khắc thấy ông ta ra vẻ trầm ngâm, liền nói tiếp, đừng nghĩ nhiều như vậy, nói phản ứng đầu tiên của ông. Vâng, Lưu Tân Sinh mau mắn đáp lời, hạ quan sẽ vội vàng đi an ủi ba đứa trẻ đó. Chính thế, Lý Khắc dây huyệt thái dương, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Lúc đó, hắn thực chất chẳng nhìn về phía bọn trẻ lấy một cái, mà chạy đến trước mặt ta, nói mấy lời dối trá làm trâu làm ngựa gì đó. Hóa ra là vậy, Lưu Tân Sinh chợt vỡ lẽ, nhưng mà, hắn làm vậy với mục đích gì? Sau một thoáng cô quạnh, ánh mắt Lý Khắc lại trở nên bình thản và kiên định không gì bằng. Trưởng sử có để ý thấy, tảng đá đó đúng là rơi rất gần ba đứa trẻ, nhưng cũng rất gần ta không? Cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi lại hiện lên trong đầu Lưu Tân Sinh, hai tay ông ta run rẩy không ngừng, hạ quan sẽ quay lại ngay, nhất định phải sai người tìm bằng được hắn. Trên mặt hắn toàn là bùn đất bụi bặm, không cả nhìn rõ tướng mạo, chắc gì đã tìm được chứ? Lý Khắc nói đến đây, mắt bất giác lại bị một lớp khói mù che phủ, mặt hắn bẩn thỉu như thế, nhưng quần áo lại sạch bong, ta đã sơ ý rồi. Vậy thì tại sao hắn phải hiện thân? Nếu trốn trong bóng tối, chẳng phải điện hạ sẽ không nghi ngờ rằng đây không phải là một tai nạn sao? Tại sao vậy? Luôn có những nguyên nhân bí mật nào đó. Lưu Tân Sinh càng lúng túng hỏi, vậy hạ quan? Hạ quan phải làm thế nào? Lý Khắc nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng của ông ta, khẽ thở dài, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để thu xếp ổn thỏa cho những người dân bị nạn. Đợi ta về núi Cửu Long vạch sách lược ứng phó xong, các ông làm theo là được, những cái khác thì cứ tận lực mà làm. Lưu Tân Sinh cung kính vâng một tiếng, rồi lại lo lắng nói, điện hạ vẫn nên đến phủ thứ sử thì hơn, giờ đã có kẻ muốn gây bất lợi cho ngài, e là núi Cửu Long không an toàn. Không an toàn chẳng phải càng tốt sao? Như vậy ta có thể biết kẻ đó là ai? Lưu Tân Sinh không nói nữa. Mấy ngày qua, coi như ông ta đã nhìn rõ nội tâm kiên định, cùng tác phong làm việc nói một là một của vị Ngô Vương có bề ngoài ôn hòa nho nhã này, nên chỉ đi sát theo sau y. Trải qua một ngày phơi nắng, băng tuyết động trên mặt đất đã tan quá nữa. Lý Khắc vừa ngồi xuống đệm gấm trong trướng thì nghe thấy bên ngoài mưa như trút nước. Chẳng thể ngờ thời tiết ở Lương Châu cũng thay đổi thất thường như vậy. Y uống một ngụm trà đặt trên bàn, rút ra hai tờ giấy dưới thanh chặn giấy. Chỉ nhìn lướt qua, y đã đứng dậy, kinh ngạc hỏi tiểu nô đứng hầu bên cạnh, huynh ấy đến lúc nào? Đêm hôm qua, tiểu nô đang định mở miệng thì bị người từ bên ngoài bước vào cắt ngang. Sao thế? Lối suy nghĩ của ta vẫn còn khớp với đệ chứ? Ta đã viết suốt hai canh giờ không nghỉ một khắc đấy. Biểu huynh, lúc trông thấy gã, Lý Khắc không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ quay sang nói với tiểu nô, ngươi lùi trước đi, có chuyện gì thì ta sẽ gọi. Dương Chính Đạo thấy y bình yên vô sự, mới thực sự trút bỏ được tảng đá trong lòng, có gặp nguy hiểm không? Có, cơ mà đã qua rồi, Lý Khắc vừa xem kỹ nội dung trên hai tờ giấy trong tay, vừa nói, đa tạ, xem ra đêm nay ta có thể ngủ thêm mấy canh giờ rồi. Dương Chính Đạo đưa tay ấn tờ giấy xuống, ngẩng đầu nói, y chỉ bảo đệ tới Lương Châu đôn đốc, chứ không kêu đệ liều mạng, chẳng mang đến thân thể mình như thế này. Ta không làm vì y, Lý Khắc nhìn thẳng vào Dương Chính Đạo, rồi lại dời mắt sang chỗ khác, thành Trường An gần đây vẫn ổn chứ? Không có chuyện gì quá lớn, chỉ là mấy hôm trước đi ngang qua phường Sùng Nhân, ta nghe người đi đường nói, có mấy hộ gia đình bị mất tích con gái. Đã báo với nha môn phủ Ung Châu thông qua trưởng phường rồi, chắc chỉ ít hôm nữa sẽ có kết quả. Vậy thì huynh đến đây làm gì? Ta không muốn lúc đệ gặp nguy hiểm, bên mình không có nổi một người có thể bàn bạc, đệ tính còn ở lại đây bao lâu nữa? Cũng phải 80 ngày nữa, không vội. Dương Chính Đạo cầm que sắt trên bàn lên, cúi người đảo than trong chậu lửa, hơi nóng từ từ bốc lên, gã cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. xoa hai tay, nói với vẻ mặt hơi bất an, ta không đợi nổi 80 ngày đâu, mau về đi. Lý Khác đẩy đĩa bánh sữa bò ở cạnh tay đến trước mặt gã, mỉm cười, huynh sợ ta lại gặp nguy hiểm sao? Ta hứa với huynh, sẽ hành sự cẩn thận. Dương Chính Đạo bỏ một miếng bánh vào miệng, còn chưa nuốt hết, đã cầm một miếng khác trong tay, trầm giọng nói, không về cũng được, ta sẽ giúp đệ lôi những kẻ đã ăn gan hùm mật gấu muốn hại đệ ra từng tên một. Lý Khác nhớ lúc gã mới vào, y không cảm thấy xung quanh có người, nhưng gã đã nói như này thì tuyệt đối không có chuyện đơn thương độc mã đến. Y hơi tò mò hỏi, huynh mang theo những ai đến, còn nữa, bọn họ giờ đang ở đâu? Là tinh binh thuộc hạ của Nhạc phụ, đến lúc cần thiết, bọn họ tự khắc sẽ xuất hiện. Huynh điên rồi, Lý Khác đứng bật dậy, tay áo vô tình quệt đổ cả đĩa bánh sữa bò, chiếc đĩa sứ rơi vỡ ngay lập tức, tự ý điều binh ra khỏi thành, đây là tội lớn ngang với mưu phản đấy. Ai nói với đệ là ta tự ý điều binh? Dương Chính Đạo cẩn thận nhặt mảnh sứ vỡ, thấy phần lớn chỗ bánh đều chỉ rơi lên đệm gấm, chưa hề dính bẩn, liền lấy khăn bọc chúng lại đặt lên bàn, uống thêm ngụm trà rồi mới chậm rãi nói, triều đình biết Lương Châu chịu tai họa còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, vì vậy ta xin ý chỉ dẫn binh đi chi viện cũng là việc hợp tình hợp lý. Lý Khác chỉ thả lỏng trái tim được một thoáng, rồi lại lắc đầu, không đúng, tại sao y đồng ý cho huynh đi? Triều đình cần người, mà ta là mệnh quan triều đình, tại sao y lại không để ta đi? Huynh dẫn binh đến Lương Châu không phải để chi viện, mà chỉ vì có người muốn bày mưu hại ta, đúng không? Trong khoảnh khắc, Dương Chính Đạo dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng nhất thời gã cũng không nhìn rõ nó chính xác là gì. Thế nên gã cũng chỉ trả lời một câu, đúng. Vậy huynh nghi ngờ ai là kẻ chủ mưu? Trưởng Tôn Vô Kỵ, Dương Chính Đạo buộc miệng nói thẳng, có lẽ còn cả hoàng đế. Đúng vậy, Lý Khác lại ngồi xuống, nghịch cây bút lông sói trong tay, huynh cho rằng, bọn chúng có biết huynh biết chuyện bọn chúng muốn mưu hại ta không? Dương Chính Đạo bị câu hỏi này làm cho hơi chóng mặt, rất lâu sau mới nói, không biết. Đây là câu trả lời của huynh, hay là huynh không biết phải trả lời như thế nào? Lý Khác thấy gã không lên tiếng, lại tiếp tục nói, nếu bọn chúng biết huynh biết, thì sẽ không đồng ý cho huynh đi dễ dàng như thế. Nếu bọn chúng không biết là huynh biết, thì để phòng hờ, bọn chúng cũng sẽ không đồng ý. Giờ Dương Chính Đạo mới hơi hiểu là gã đã quá nóng vội, lại không suy nghĩ kỹ càng sự việc một lượt. Bọn chúng đã cố ý để gã đi, ngay cả lời đề xuất muốn lãnh thân binh sĩ tốt của Giang Hạ Vương, bọn chúng cũng không chút dị nghị, thật quá lạ lùng. Lẽ nào bọn chúng không có ý hại đệ sao? Không, chuyện hôm nay ta gặp không phải là thiên tai, mà là nhân họa, cho nên tin tức huynh nhận được chắc không sai đâu. Khác đệ, ta. Dương Chính Đạo vừa mới mở miệng thì cảm thấy cổ họng ngứa ngáy khó chịu, không kìm được ho khẽ một tiếng. Ngay sau đó gã nghiến răng nói, mặc kệ mục đích thật sự của bọn chúng là gì, dù đã rơi vào trong bẫy của chúng, ta cũng nhất định phải cắn trả một miếng. Lý Khác thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của gã, liền đưa chén trà đến trước mặt gã, giả bộ thoải mái nói, có lẽ là ta cả nghĩ thôi. Mấy năm nay, bọn chúng và chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bọn chúng không cần thiết phải kiếm chuyện với chúng ta. Huynh đã đến rồi thì ở lại thêm mấy ngày, xem trưởng sử và tư mã của phủ Lương Châu có làm việc thật sự đắc lực như lời đồn không. Dương Chính Đạo thừa biết y đang cố ý an ủi mình, nhưng cũng không muốn vạch trần, chỉ nhận lấy chén trà, một hơi uống cạn nước bên trong, được, chúng ta lặng xem biến cố. Sáng sớm mấy hôm sau, hai người cưỡi ngựa đi tuần xung quanh, quanh núi Cửu Long phần lớn là đất bằng, phóng mắt nhìn ra đã thấy trời đất nối liền, phong cảnh toát lên vẻ đẹp nguyên sơ, mặt trời mọc lên từ đằng đông, nhuộm bầu trời đỏ thắm như lửa, làm cho gió bất ào ào dữ dội cũng ấm áp hẳn. Lý Khác thấy dọc đường Dương Chính Đạo chẳng nói gì, liền lại gần gã, một ngày trước khi ta đi Lương Châu, Tề trưởng thăng đến vương phủ tìm ta, nói ông ấy đã xin bệ hạ cho từ quan. Tại sao? Vợ ông ấy lâm bệnh nặng, ông ấy muốn đưa vợ về quê nhà Từ Châu, sống những ngày yên bình tĩnh lặng. Lý Khác ngẩng đầu nhìn mây đỏ khắp trời, nhưng bệ hạ không đồng ý, cho nên ông ấy mong ta có thể đi xin hộ, thành toàn cho tâm nguyện này của ông ấy. Y đã đồng ý. Tất nhiên là không có lý do gì để không đồng ý. Bệ hạ nói sẽ cân nhắc kỹ càng. Còn cân nhắc gì nữa? Dương Chính Đạo khẽ hừ một tiếng. Tề Trưởng Thăng do một tay đệ đề bạt lên, y thì chỉ mong trên triều đường bớt được một người của đệ. Y làm vậy chẳng qua để ra vẻ mình là hoàng đế nhân từ mà thôi. Năm xưa lúc ta từ chức Ung Châu Mục cũng thế mà. Lý Khác thấy trước mặt là một con sông nhỏ, liền kéo dây cương để ngựa bước chậm lại, nói với chút ngậm ngùi, thật ra năm xưa ta muốn bảo huynh rằng, chức Ung Châu Mục là cha ta cho huynh, ông ấy tin tưởng huynh, yêu mến huynh, huynh từ bỏ nó làm gì? Tiên đế đối với ta ơn sâu nghĩa nặng, ta tự ghi nhớ trong lòng, một khắc cũng không dám quên. Dương Chính Đạo xuống ngựa, ngồi bệt ở ven sông, nhưng vua triều nào bề tôi triều nấy. Nếu ta vẫn giữ khư khư vị trí mà chỉ thân tín của hoàng đế mới có thể ngồi này, chẳng phải tự chuốc lấy phiền sao? Nghe cũng có lý, Lý Khác cũng xuống ngựa theo, đưa hai con ngựa đến chỗ cách đó không xa, để chúng tùy ý ăn cỏ khô dưới đất. Dương Chính Đạo ngâm tay xuống nước, chỉ cảm thấy lạnh không chịu nổi, vội vàng rụt lại, nhặt đại mấy viên đá ném xuống sông. Những vòng sóng gợn hơi chói mắt dưới nắng sớm chiếu rọi, gã ôm gối, dường như đang chìm đắm trong tâm sự của mình, rất lâu sau vẫn không nói gì. Đột nhiên, hai người đồng thời cảm thấy mặt đất khẽ rung chuyển, mặt nước bỗng lăn tăn gợn sóng, lá của mấy cây vạn niên thanh bên sông rào rào rụng xuống. Lý Khác vịn vào thân cây, e rằng lại là động đất, chúng ta cứ ở yên tại chỗ, chắc không việc gì đâu. Dương Chính Đạo đang định mở miệng thì thấy trên mặt sông dường như có bóng người nhoáng lên, gã lập tức đứng dậy, rút thanh nhuyễn kiếm quấn quanh hông, cảnh giác nhìn xung quanh, đã dám tới đây, hà tất phải trốn tránh như thế. Đúng lúc này, hai con ngựa lần lượt hí vang, trên mặt đất đã xuất hiện một cái bóng đen kịt. Lý Khác bỗng cảm thấy trước mặt có một tia sáng lạnh lóe lên, cúi đầu thì thấy mũi kiếm đã đâm về phía ngực mình. Có lẽ nấp trên cây quá lâu, cành cây không chịu nổi sức nặng, gần như cùng lúc cái bóng đổ xuống, kẻ đó cũng rơi theo. Trong chớp mắt này, Lý Khác giơ tay vịn vào thân cây, tung người đoạt lấy trường kiếm trong tay đối phương, nhanh nhẹn đâm xuyên qua cổ họng hắn. Tiếng kêu thảm còn chưa dứt, lại có mấy chục tên mặc áo gấm đen từ bốn phương tám hướng mang theo sát khí lao tới. Tuy công phu của Lý Khác không yếu, nhưng cùng một lúc bị vướng vào nhiều người như vậy, nhất thời cũng không thoát ra được. Sau khi chém chết hai tên gần mình nhất, Dương Chính Đạo giơ tay ngắt một chiếc lá vạn niên thanh, cuộn lại đặt lên môi, ra sức thổi mạnh, âm thanh chói tai lập tức xông phá tầng mây. Gần như cùng lúc, một đội binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trong chỗ tối lao về phía này, nhanh chóng kịch chiến với đám thích khách áo đen. Tiếng đao kiếm chạm nhau trong sơn cốc cực kỳ chói tai. Trong cơn hỗn loạn, Dương Chính Đạo nháy mắt với Lý Khác, hai người rất ăn ý, cùng nhau thoát khỏi sự kìm kẹp của đám người kia, lùi ra sau cây vạn niên thanh to nhất, khoanh tay đứng nhìn. Người mà nhạc phụ huấn luyện, dư sức đối phó với đám tiểu tặc này, Dương Chính Đạo vừa cầm khăn lau vết máu trên thanh nhuyễn kiếm vừa nói. Quả nhiên bọn chúng muốn tính mạng ta. Lý Khác ngây ra nhìn hai nhóm người đang chém giết nhau trước mặt, nhưng tại sao lại chọn cách trực tiếp như vậy? Giết người còn cần kế hoạch tinh vi tỉ mỉ như thế nào nữa? Không đúng, ám sát lộ liễu giữa thanh thiên bạch nhật thế này rất không phù hợp với tác phong hành sự của bọn chúng. Hay là bọn chúng thật sự chỉ muốn giết đệ, không nghĩ được nhiều như thế? Đang tập trung suy nghĩ, bỗng có một mũi tên từ phía chính diện bắn tới. Hai người đều cúi xuống tránh, mũi tên chạm nhẹ vào thân cây rồi lại rơi xuống. Dương Chính Đạo nhanh tay lẹ mắt nhặt nó lên, ném mạnh về phía bóng người nấp sau tảng đá. Bóng người nọ lập tức ngã xuống theo tiếng kêu. Kẻ nào sai khiến các ngươi? Dương Chính Đạo bước tới bóp cổ tay hắn hỏi. Ánh mắt tên đó lấp lóe, tuy sợ đến nỗi mặt mày méo mó, nhưng vẫn ngậm chặt miệng không nói. Dương Chính Đạo thấy hắn như vậy thì mất kiên nhẫn, nhổ mũi tên trên cánh tay hắn ra, đang định cắm vào cổ họng hắn thì nghe thấy hắn nói luôn miệng. Quân hầu tha mạng, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói. Lý Khác nghe giọng hắn quen thuộc, cũng tiến lên một bước hỏi, ngươi là kẻ hôm đó nói chuyện với ta ở thôn Hà Hoa Đăng, ngươi đã dự định lấy mạng ta, đúng không? Tên đó run như cầy sấy, nhìn máu ròng ròng chảy ra từ vết thương, run rẩy nói, tiểu nhân tội đáng muôn chết. Hôm ấy đúng là tiểu nhân nhân lúc hỗn loạn đã đẩy tảng đá đó xuống. Ngươi to gan quá đấy. Dương Chính Đạo cực kỳ giận dữ, đâm phập mũi tên vào cánh tay còn lại của hắn. Tên đó bịt cánh tay lại, nhưng vẫn cúi sát đất không dám động đậy. Rất lâu sau, hắn mới nói ngắt ngứ, tiểu nhân phụng. Phụng mệnh của Lai Xá Nhân hành sự, Lai Xá Nhân nắm giữ tính mạng của tiểu nhân cùng cả nhà, cho nên tiểu nhân cũng không còn cách nào khác. Chỉ mình Lai Tế thôi sao? Lý Khác hơi nhíu mày, rồi lại nói, hôm ấy, ngươi vốn dĩ có thể không hiện thân. Tiểu nhân định mượn lý do báo ơn để tiếp cận ngài, như vậy cũng rất tiện. Tiện. Chỉ một trung thư xá nhân nhỏ bé như hắn ta mà cũng dám ra tay với Ngô Vương Điện Hạ. Dương Chính Đạo bẻ mũi tên thành ba đoạn, vứt lên người tên đó, gắng giọng hỏi tiếp, rốt cuộc là ai? Tiểu nhân không dám lừa quân hầu. Giọng nói của tên đó bớt sợ hãi dần, thay vào đó là vẻ kiên định. Tiểu nhân sẵn sàng đối chất với Lai Xá Nhân. Máu dần nhuộm đỏ nước sông, từng người lần lượt ngã xuống. Đến khi đám thích khách bị tiêu diệt gần hết, các sĩ tốt mới buông trường kiếm trong tay, nhất tề quỳ gối xuống đất nói, bọn ti chức tham kiến Ngô Vương Điện Hạ, tham kiến Tuyên Bình Hầu. Dương Chính Đạo vứt tên bị thương không đi nổi đó đến trước mặt một tướng lĩnh gần gã nhất, đưa mắt dò hỏi Lý Khác, thấy y gật đầu, gã mới nói, Phó Sơn, người đi chọn xem, chỉ cần chưa chết hẳn thì đem toàn bộ về giao cho nhạc phụ của ta, lão nhân gia biết phải xử lý thế nào, ta còn phải ở lại đây với Ngô Vương thêm mấy ngày. Phó Sơn dõng dạc trả lời, ti chức tuân mệnh. Bây giờ Dương Chính Đạo mới yên tâm, nhìn Lý Khác nói, chúng ta cũng về thôi. Đợi đã, Lý Khác nhìn một tên đang bị Phó Sơn trói quặt tay chân hỏi, các ngươi có còn ai khác mai phục ở Lương Châu không? Tên đó trả lời không cần suy nghĩ, theo tiểu nhân được biết thì không có. Được, Lý Khác xua tay với Phó Sơn, trông giữ bọn chúng cẩn thận, chớ để bọn chúng xảy ra chuyện. Đến khi cưỡi ngựa đi xa 3-4 dặm, mới không còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí nữa. Lý Khác nghĩ đi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, luôn cảm thấy dường như có chỗ nào đó quái không thể nói rõ. Cái cảm giác chèo thuyền ngược dòng trong đêm tối này khiến y vô cùng khó chịu. 3 năm qua, y đã sống cẩn thận dè dặt, tuân theo quy củ. Không xảy ra bất cứ chuyện lớn gì, cũng không có ai cố tình kiếm chuyện với y. Nhưng lúc này, y lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi mà mình từng trải qua khi nguy hiểm từng bước áp sát. Không phải Lai Tế, giọng nói lạnh lẽo cứng ngắc của Dương Chính Đạo chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Ta cũng không tin. Lý Khác chỉ cảm thấy có một luồng khí ứ động trong lồng ngực đè nén khiến y gần như nghẹt thở. Nhưng mà ngay vừa nãy, ta đột nhiên nghĩ ra, so với Lai Tế, ta càng không tin Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ làm chuyện ngu ngốc như thế. Tuy lão không được coi là quân tử, nhưng cũng không thèm làm chuyện âm hiểm kiểu này. Lai Tế là môn sinh của Trưởng Tôn Vô Kỵ, lại không đắc lực như Chữ Toại Lương và Hàn Viện. Hẳn biết Hoàng đế và Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng kiên kỵ để... Thế là tự ý quyết định, mượn trận động đất trừ khử đệ cho thỏa lòng, để đổi lấy sự trọng dụng. Dương Chính Đạo dường như cũng hiểu ra lý lẽ này, cho nên, hoàng đế mới yên tâm để ta dẫn binh đến Lương Châu, vì vốn dĩ y không muốn ta lượng lờ nhiều trước mặt mình, còn Lai Tế thì không dám cho y biết kế hoạch này. Lý Khác nghe lời phân tích và lý giải hợp tình hợp lý này, lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Năm xưa Lai Tế cũng làm không ít chuyện mờ ám sau lưng y, giờ hắn tự đào mộ chôn mình, y cũng vui vẻ bốc thêm cho một nắm đất. Chỉ là, sự tình thật sự đơn giản như thế sao? Dọc đường cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió ù ù bên tai. Đột nhiên, hai người đồng thời nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vó ngựa từ xa lại gần. Ngoảnh đầu nhìn thì thấy một người đàn bà mặc áo tím đang cưỡi một con ngựa trắng lớn phi về phía này. Lý Khác vốn đã quấn roi ngựa lên cổ tay mình để đề phòng nguy hiểm. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, lại kinh ngạc đến nỗi roi ngựa rơi xuống đất cũng không thiết nhặt lên, vội vã quay đầu ngựa chạy tới đón. Tỷ tỷ, sao lại là tỷ tỷ? Lý Khác nhìn khuôn mặt trắng bệch khó coi của Tương Thành công chúa, lòng bỗng nảy sinh một dự cảm cực kỳ không lành. Tương Thành công chúa thấy áo bào của họ dính máu, liền nắm lấy tay Lý Khác, yếu ớt nói, vừa nãy ta thấy ven sông toàn là xác chết. Còn tưởng các em thật sự đã xảy ra chuyện. Các em vẫn ổn cả chứ? Nói xong, hai cánh tay nàng bãi hoải buông thõng xuống, tiếp đó nàng cũng không gắng gượng được nữa, ngã ngửa ra sau. Lý Khắc cuống cuồng đỡ nàng, bế nàng xuống ngựa ngồi lên tảng đá lớn ven đường để nghỉ ngơi. Bọn em đều không sao, lâu nay sức khỏe của tỷ tỷ không tốt, tại sao phải bôn ba dặm trường đến đây? Lý Khắc vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng nàng để xuôi khí. Dương Chính Đạo cởi túi nước trên lưng ngựa xuống, quỳ một gối trước mặt Tương Thành công chúa, tỷ tỷ mau uống nước đi, đừng nói gì vội. Tương Thành công chúa mới uống một ngụm đã không kìm được nôn hết ra, khó nhọc thở hổn hển, sắc mặt từ trắng chuyển dần sang xanh. Dương Chính Đạo nhanh chóng đặt tay lên mạch của nàng, nhưng bắt mạch càng lâu, lông mày của gã càng nhíu chặt, đến khi buông tay ra, gã chỉ cảm thấy trái tim mình nặng như đeo đá, cứ dần dần trĩu xuống, nhất thời không có cách nào cựa quậy. Nhìn thấy gã như vậy, Lý Khắc biết tình hình nhất định là vô cùng tồi tệ, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng hỏi, thế nào rồi? Ta sắp không xong rồi, phải không? Tương Thành công chúa không đợi Dương Chính Đạo trả lời đã thều thào nói. Lúc này hơi thở của nàng đã mỏng mảnh như tơ, giọng nói có vẻ xa xăm hư ảo, may mà vẫn có thể trông thấy hai em bình an. Lý Khắc để nàng dựa vào lòng mình, siết chặt tay nàng, như muốn nắm thật chắc sinh mạng sắp lìa xa của nàng. Y không ngừng nói bên tai nàng, tỷ tỷ cố chịu đựng một lúc, trước mặt là doanh trướng của chúng ta, Triệu Thái Y đang ở đó, nghĩ đến Nhuệ Ca, nghĩ đến Thủ Quy, không được xảy ra chuyện gì, không được xảy ra chuyện gì, được không? Tam đệ, hồi nhỏ, có một lần ta sốt cao, em cũng liên tục nói bên tai ta không được xảy ra chuyện gì, sau đó ta đã khỏi bệnh, nhưng lần này thì không thể nữa rồi. Tương Thành công chúa cử động ngón tay, nhắm mắt nói một cách khó khăn. Tỷ tỷ không được nói nữa, em sẽ đưa Triệu Thái Y đến khám bệnh cho tỷ tỷ. Dương Chính Đạo đang định đứng dậy, lại cảm thấy hai chân mềm oặt, suýt nữa ngã xuống đất. Gã lão đảo đi đến chỗ con ngựa, đang định cưỡi lên thì nghe thấy Tương Thành công chúa gọi bằng giọng nhỏ như mũi kêu, Trinh Khanh. Dương Chính Đạo lập tức quay người chạy tới, ngồi thụp xuống, khàn giọng trả lời, vâng, tỷ tỷ, em ở đây. Đừng tốn sức nữa, bệnh này là bẩm sinh, ta biết đã không cứu được nữa rồi. Tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ phải tới đây? Tại sao phải tới đây? Lý Khắc chỉ cảm thấy toàn thân đã đông thành băng, lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Tương Thành công chúa gắng gượng mỉm cười, nàng là một người điềm đạm dịu dàng như hoa sen, xưa nay không dễ dàng để lộ sự thông tuệ trước mặt kẻ khác. Những năm gần đây, tuy nàng rất ít khi ra khỏi phủ, nhưng những thù hằn ta sống người chết ẩn nấp sau cảnh vua tôi hòa thuận, anh thân em kính đó, nàng nhìn thấy rất rõ, thế nên lúc nguy hiểm ập đến, nàng theo bản năng chọn cách ngăn cản, thậm chí còn quên mất rằng nó có thể sẽ lấy đi tính mạng mình. Thái y đã nói, bệnh này tối kỵ tâm tình kích động, tối kỵ bôn ba đường dài. Dương Chính Đạo lại đặt tay lên mạch nàng lần nữa, nhưng sáu mạch nàng đã như dây đàn trùng, hơi thở yếu ớt, thật sự không thể xoay chuyển được nữa. Đột nhiên, gương mặt vốn đã cực kỳ bi thương của gã lại có thêm một nỗi đau khó mà tin nổi khác. Gã hít một hơi, cố kìm lại những lời muốn nói, cởi chiếc áo choàng mình đang mặc khoác lên người Tương Thành công chúa, thì thầm, sẽ không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ không sao đâu, người tốt như tỷ tỷ sẽ sống lâu trăm tuổi. Tương Thành công chúa nhắm mắt, nụ cười dịu dàng trước sau vẫn treo trên khóe miệng. Nàng nói, ta chỉ không muốn nhìn thấy các em huynh đệ tương tàn. Không thể. Lý Khắc cảm thấy tay nàng đang từ từ thõng xuống, mọi bất an trong mấy ngày qua cuối cùng đã bộc phát. Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại ngốc thế? Sao có thể đánh đổi mạng sống quý giá của mình vì những kẻ đó? Tỷ tỷ, em xin lỗi, là em hại tỷ tỷ, đều tại em. Tiếng gào thét tuyệt vọng quanh quẩn trong sơn cốc núi Cửu Long một lúc lâu, xen lẫn với mấy tiếng ưng kêu không biết từ đâu bay tới. Cơ thể nàng rõ ràng vẫn còn ấm như vậy, nàng vẫn là một người còn sống sờ sờ thế này, nàng là chị ruột của y. Khác đệ, đưa tỷ tỷ về trước đã, ở đây quá lạnh, tỷ tỷ mặc phong phanh như thế, sẽ lạnh cống mất. Dương Chính Đạo nói với giọng bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc cất lời, nước mắt lại trào ra. Bà nội từng nói, người chị ruột mới chỉ ra đời được 8 tháng đã bị thuộc hạ của Vũ Văn Sĩ cập một kiếm đâm chết. Của gã trời sinh thích cười, dù ở trước mặt người lạ cũng không khóc không quấy. Nếu chị ấy còn sống, chắc cũng là một người giống như Tương Thành công chúa. Được, Lý Khắc thì thào đáp một tiếng, sau đó lại hỏi, vừa nãy, huynh còn có lời chưa nói ra, đúng không? Dương Chính Đạo cắn môi, do dự một lúc rồi vẫn nói, nếu ta đoán không nhầm, tỷ tỷ. Nói đến đây, gã đột nhiên không thể tiếp tục, sau một hồi lâu thật lâu tạm ngừng, dường như gã mới lấy lại được dũng khí, tỷ tỷ đã có thai hơn một tháng, có lẽ chính tỷ tỷ cũng chưa phát hiện ra. Khác đệ, tội nghiệp của ta quá nặng. Chúng ta đều tội nghiệp quá nặng. Lý Khắc bế Tương Thành công chúa lên ngựa, cẩn thận chỉnh lại tóc mai của nàng, giọng nói nhanh chóng bị gió nuốt trọn. Dương Chính Đạo dắt ngựa đi thật chậm, ắt hẳn tỷ tỷ nhận được tin tức quan trọng gì đó, nên mới không thể chờ nổi mà đích thân đến nói với đệ. Chuyện bọn chúng muốn đến Lương Châu hành thích, Tiêu Thục Phi biết, Kỳ Nhi biết, huynh biết, rất có thể tỷ tỷ cũng biết. Đây rốt cuộc là sơ suất của bọn chúng, hay là có mục đích bí ẩn nào khác? Ý của đệ là, Dương Chính Đạo đột nhiên ngửi thấy một mùi gì đó còn đáng sợ hơn cả tử vong, bọn chúng còn có hậu chiêu. Ta không biết, Lý Khắc chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Trong lúc bàng hoàng, y chợt nhớ đến lời thề mình từng lập dưới chân núi Ly Sơn, y đã không thực hiện được lời thề đó. Y khiến vị trưởng tỷ đã chăm sóc y, yêu thương bảo vệ y từ nhỏ vì y mà chết. Y đấm mạnh một cú vào cây ngô đồng bên cạnh mình, nhưng cũng chẳng còn lòng dạ cảm nhận thế nào là đau nữa. Hết tập 30. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.